Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa kính chắn gió ngồi vào ghế lái. Người định dẫn tôi đi đâu? Trở lại khách sạn. Nếu như vậy thì tôi có thể tự... Hắn mở máy chặn họng cô. Tôi có nói muốn đưa người quay về khách sạn sao? Không phải quay lại khách sạn. Vậy đi đâu? Vẻ mặt cô dâng lên điểm hoảng hốt. Ngón tay lặng lẽ đặt lên chốt cửa xe, chuẩn bị tùy thời vọt ra. Hắn không trả lời, ngược lại hỏi. Người đăng ký ở phòng khách sạn một tuần. Hắn điều tra cô, bằng không sao biết cô ở một tuần được. Đúng vậy, không được sao? Cô cố ý lên giọng, cao cao tại thượng, làm trái ý hắn. Không được. Hắn gầm nhẹ, ngữ khí phẫn nộ. Cô kinh ngạc đáp lại. Không được. Vì... nhưng vì sao? Ba chữ còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Cô Việt Mạn tức giận trả lời nghi vấn của cô. Cùng là người đồng hương đến từ Đài Loan, tôi không thể trơ mắt nhìn người tự chủ hiểm. Dù sao khách sạn Hoàng Gia về căn bản là không thích hợp cho một nữ nhân độc thân dừng chân nghỉ lại. Cô hiểu ở đó dễ gặp nguy hiểm, nhưng là cô cũng còn phải lo cho cái ví của mình. Cô là tới công tác chứ không phải đi du lịch. Đó cũng là tại hiện tại không còn biện pháp nào khác. Nơi này tôi không tìm được chỗ nào đủ tiện nghi mà hợp túi tiền hơn khách sạn đó cả. Chẳng lẽ quay lại thủ đô trên đất liền? Vậy mỗi ngày đi tới đi lui còn không tiêu nổi hơn. Cổ Việt Mạn chậm rãi dương lên một mi. Ký túc xá nhân viên công ty tôi còn chỗ trống, người có thể tạm thời ở tại đó. Hồng Tư Giai không khỏi lắp bắp kinh ngạc. Người muốn tôi chuyển đến ký túc xá nhân viên của người? Ít nhân so với khách sạn bên ngoài an toàn hơn, lại có trang thiết bị đầy đủ, người chỉ cần mang theo hành lý đến. Trong chốc lát, Hồng Tư Giai lẳng lặng nói không nên lời. Hắn làm sao tự dưng thay đổi tâm ý? Lúc trước trong lòng còn muốn đuổi cô đi ra khỏi đảo, sao giờ lại hảo tâm cho cô một chú thân? Người suốt cuộc là đang nghĩ gì? Dựa vào gì mà nhận định tôi sẽ đến ở tại đó? Cô kiều ngạo nói. Hắn sáng giọng đáp. Mặc kệ người có muốn hay không, có nguyện ý hay không, tôi đã vì một người chuẩn bị tốt rồi. Rất bá đạo đi. Hắn nghĩ mình là ai? Không lẽ ai ai cũng đều nghe hắn chỉ đạo bố trí sao? Đột nhiên một trận cuồng nộ nảy lên trong lòng. Hồng Tư Giai tức giận nói. Đêm nay tôi còn chưa thể đến đó. Hành lý của tôi đang để ở khách sạn mà tôi còn chưa tính tiền. Cổ Việt Mạn mỉm cười, đôi con ngươi lóe lên, không thay đổi ánh sắc ngạo mạn. Không cần lo lắng, mấy chuyện kia tôi đều giúp người làm tốt cả. Hành lý đã đóng gói đủ trong cốp xe của tôi. Về phần phí khách sạn, tôi cũng đã thanh toán thay người. Cái gì? Nam nhân này thật bá đạo đến bất trị. Người không có quyền làm vậy. Nếu như người không nghĩ muốn chết ở nơi đất khách quê người, vậy tốt nhất là nghe lời tôi. Hồng Tư Giai tức giận chừng hắn, thước không khéo lại chạm đến con người đen âm hàn băng lãnh. Cô khiếp sợ lảng tránh cúi đầu tìm kiếm ví tiền của mình, nói nhỏ. Hóa đơn đâu? Không cần trả. Không được, cô thốt lên kiên quyết lắc đầu. Có lẽ hắn không cần mấy đồng tiền lẻ ấy, nhưng mà cô cũng không cần vay cái tính của người khác. Cô lấy ví ra, rút ra vài tờ tiền mặt nhét vào trong tay hắn, lấy khẩu khí khinh thường cùng lạnh lùng nói, đây là phí đóng gói hành lý của người. Cổ Việt Mạn tà từ nhách môi, cười yếu ớt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thu tiền boa. Đừng nói đến hắn là đầu tiên thu phí tiền boa, cô còn là lần đầu tiên boa cho người khác. Xe chậm rãi tiến vào một con đường sạch sẽ rộng mở, hai bên đều là khu nhà hai tầng lầu. Mỗi khu đều sơn tường, mặt tiền màu trắng, trước cửa lớn trang trí từng lùm cây thấp để phân biệt phạm vi. Xe của hắn cuối cùng đỗ lại trước một cánh cửa lớn, trên đốt ngọn đèn, phòng ở hướng ra vị. Nơi này cảnh trí so với khách sạn Hoàng Gia tốt hơn gấp mấy lần. Hồng Tư Giai tự xuống xe, đứng ở trước cửa, lờ mờ thấy cách đó không xa là tòa thành tráng lệ tựa trên vách vịnh vững vàng. Cổ Việt Mạn kéo hành lý của cô từ cốp xe ra. Ra này, vào đi. Cô theo sát hắn bước vào phòng ở. Đầu tiên là phòng khách, một cửa sổ kính lớn sát đất mà mỗi lần đứng gần có thể thu hết vào tầm mắt cảnh đẹp biển khơi ngoài kia. Nhìn chung quanh bốn phía, trong phòng mặc dù thiết kế giản đơn nhưng đều như hắn nói, đầy đủ tiện nghi. Bởi vậy có thể nhìn ra hắn luôn cẩn thận chiếu cố nhân viên của mình. Cổ Việt Mạn thả hành lý xuống. Trong còn có phòng tắm, có nước ấm, tủ lạnh tôi cũng đã bảo người bổ sung đồ ăn. Nhưng chỗ khác thì tự mình xem xét đi. Hồng Tư Giai kinh ngạc nhìn hắn. Nơi này quả thật là ký túc xá cho viên chức. Cổ Việt Mạn yếu ớt cười. Bọn họ tận tâm tận lực làm việc cho tôi, có thể nào tôi lại để cho họ phải lo lắng mấy việc ăn ở này.

Người nghĩ tôi và người đang làm cái gì? Ngâm mình trong nước biển? Cổ Việt Mạn nhăn mi nghi ngờ. Thường xuống nước là muốn bơi lội, vậy mà có người lại nghĩ muốn ngâm mình ư? Hắn chảo phúng lắc đầu nói tiếp. Tôi còn tưởng người luẩn quẩn trong lòng nên muốn nhảy xuống tự sát. Nhảy xuống biển tự sát? Hồng Tư Giai lườm hắn một cái. Người có thể đi làm biên kịch được đấy. Cô trời sinh tính lạc quan, làm sao có thể có ý niệm tự sát trong đầu. Lời này mà truyền đến tai bạn bè cô ở Đài Loan, không khiến họ cười lộn ruột mới là lạ. Không thể trách tôi có suy nghĩ như vậy. Bất luận là kẻ nào nhìn thấy tình huống người như vừa rồi đều đã cho rằng người muốn tự sát. Hắn buông tay, quần áo ướt đẫm dính trên thân thể như một lớp da, lộ ra những đường cong yểu điệu của cô. Bộ ngực tròn, nhô cao cùng cặp đùi thon dài bị nhìn thấy không bỏ sót. Cực kỳ lôi cuốn hơn cả là khung cảnh ngoạn mục dưới áo sơ mi vì không có thứ gì che khuất. Hắn tà mị đưa ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Thấy ánh mắt hắn nóng cháy trên người mình, cô khó hiểu cúi đầu mới phát hiện bộ dáng bản thân. Hồng Tư Giai cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cuộn bách, đưa hai tay lên che lớp bộ ngực. Cô xoay người chạy về phòng ở. Cô Việt Mạn nhếch miệng cười đến 10 phần mang theo tà khí. Trở về phòng ngủ, cô nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ, mà trọng yếu nhất là nhớ rõ mặc nội y vào. Xong xuôi, bước ra khỏi gian, cô liền phát hiện trên người hắn cũng đã thay một bộ khác, đang cầm hai ly trà đá từ phòng bếp đi ra. Cô nghi ngờ theo dõi hắn. Người ra ngoài đều mang theo quần áo sạch. Này là mưu tính hay thói quen? Cổ Việt Mạn trên mặt không chút thay đổi, đem trà đá đặt lên bàn. Tôi có thói quen để trên xe vài bộ, phòng trừ bất cứ tình huống nào. Hồng Tư Giai lơ đễnh ngồi xuống cạnh bàn, cầm ly trà đá lên uống một ngụm lớn. Tìm tôi có việc? Cô từ tốn hỏi. Hắn giơ ly trà lên, xuyên qua thành thủy tinh nhìn cô, ánh mắt mị hoặc thành một đường biến hóa kỳ lạ. Theo người báo, người từng đi tìm hàng xóm và bạn bè ở câu lạc bộ thuyền buồm của Điên Tuấn. Cô kinh ngạc giật mình nhìn hắn. Ngay cả chuyện này mới hôm qua hắn cũng biết. Khó trách Kỳ Kỳ nói trên đảo này mọi chuyện đều qua tai hắn. Tôi chỉ hỏi bọn họ có biết chỗ ở Điền Tuấn hay không. Cô không nhanh không chậm nói, tiếp theo dùng một thanh âm cơ hồ chỉ có chính mình nghe được mà thầm oán thán. Đã rất cẩn thận rồi mà vẫn bị phát hiện. Mặc kệ người cẩn thận hay bí mật tiến hành như thế nào, sự tình vẫn là truyền đến tai tôi. Hắn không cho là đúng, ném về phía cô một cái liếc mắt. Tôi đã thận trọng cảnh cáo người không cần nhúng tay quản việc nhà người khác, nhưng người căn bản là đem lời nói đó vào tai này ra tai kia, vô cùng hiển nhiên. Người nghĩ rằng tôi thích xía vào chuyện nhà người khác? Nói cho người biết, tôi cũng là không muốn, nhưng thân là luật sư, người tìm tới tôi không thể không nhúng tay. Hơn thế, Kỳ Kỳ là biểu muội, tôi lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ Việt Mạn lắc đầu, sau đó đặt lên bàn cái chén đang cầm trong tay. Người cũng phải biết sự tình kia là không thể xen vào nữa, nhất là luật sư. Nếu trước mắt là quan ta, người có thể tiếp tục sao? Người vẫn cứ kiên trì đến cùng sao? Nghe vậy, cảm kích kích động thoáng chốc thụt lùi. Hồng Tư Giai cúi đầu nhìn sàn gỗ, thanh âm chỉ lớn hơn thì thầm. Nếu người nhanh chóng dứt khoát nói cho tôi biết Điền Tuấn ở nơi nào, tôi đã và sẽ không cần làm như vậy. Tôi nói rồi, tôi không biết Điền Tuấn ở nơi nào. Cổ Việt Mạn chống cằm, kiên trì giữ nguyên lý do thoái thác. Cô biết hắn đang nói dối, không khỏi tức giận ra mặt, lộ sắc vẻ hờn giận tố cáo. Điền Tuấn làm việc cho ngươi, tôi không tin người lại không biết Điền Tuấn ở nơi nào. Mà giá như người nói là thật, vậy người là ông chủ mà không công tác cho hành tung nhân viên. Cố Việt Mạn dùng ngón tay thon dài vuốt vuốt cái mũi cao thẳng của mình. Hắn tuy là công tác cho tôi, nhưng cũng không phải là nô lệ, càng không phải là dùng sinh trói buộc. Sắp đặt hắn, hắn có tư tưởng của mình và quyền lợi hoạt động tự do. Hồng Tư Giai chừng hắn nghiêm khắc. Cho dù người nói đều đúng, vậy người có tưởng tượng ra tình cảnh bối bối chưa? Nó chỉ mới hơn 10 tháng tuổi, là thời điểm cần mẹ che chở nhất. Cổ Việt Mạn cau mày khiêu khích. Tôi cũng đã nói qua, Điền Tuấn là ba của nó, bất luận kẻ nào cũng không được phép cướp đoạt. Hơn nữa, tôi cảm thấy Điền Tuấn không chỉ xứng là người ba tốt, mà còn có thể sắm vai bà mẹ lý tưởng. Đây là cái lý lẽ gì? Hắn nghĩ Điền Tuấn còn kiêm luôn trước làm mẹ. Kỳ Kỳ vẫn còn đang sống khỏe mạnh, mà trọng yếu nhất là Kỳ Kỳ muốn tìm bối bối trở lại, lấy đi trách nhiệm làm mẹ của cô ấy thật tàn nhẫn. Tôi không đồng ý cách nhìn của ngươi, cô giận dữ hét. Con người viện trưởng lạnh lùng, con người đen lộ ra ánh khinh thường chế giễu. Mặc kệ người có đồng ý hay không, lý do đó, chuyện này không có khả năng. Tôi cho người viện trợ, người tốt nhất lập tức về Đài Loan, không nên phí thời gian ở nơi này. Dừng một chút, hắn thốt ra một lý do càng thuyết phục hơn. Mà tôi nghĩ giờ người không chỉ có một vụ của Điền Tuấn đi, tốt hơn hết đừng làm chậm trễ quyền lợi của những khách hàng khác. Ông Tư Giai lập tức đáp trả, chuyện của tôi sẽ tự sắp xếp phù hợp, không cần nhọc công người lo lắng. Quả là một nữ nhân quật cường, người vì sao cũng muốn nhúng tay vào chuyện không có khả năng hoàn thành ngay. Trong lời nói của hắn không có đồng tình mà chỉ duy một tia ác ý bén nhọn. Ông Tư Giai hổn hển đứng bật lên, tôi không nghĩ lại tiếp tục bàn chuyện này với người. Không khí nóng bốc lên đầu phừng phừng, cô mạnh chân nhỏ bước ra, không cẩn thận đụng vào bàn, ly trà bởi vậy mà lay động nghiêng ngả, cô vụt giơ ra, hai tay muốn đỡ. Cổ Việt Mạn thế nhưng nhanh hơn, hai tay cô lại cắn răng giấu giận, đừng chạm vào nó. Không kịp đỡ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cái ly, phát ra tiếng đổ lớn ngã vào trên bàn, một vết nứt lách tách xuất hiện, đồ uống cứ thế tuôn ra, thuận thế chảy xuống đất. Cổ Việt Mạn lạnh lùng nhìn cái ly nói, có một số việc chúng tôi không thể nhúng tay vào. Nếu như cô cố tình quản, đến cuối cùng người bị thương lại là bản thân, phải không? Vẻ mặt mờ mịt cô nhìn hắn, chẳng lẽ cô thật sự sai rồi? Bỗng dưng cô cảm giác được tay hắn giống như một ngọn lửa thiêu đốt trên cổ tay cô. Thân thể hắn tới gần như vậy làm cô cảm thấy như có gì đó cường hãn áp bách bao phủ cô. Mặt hắn chỉ cách cô vài tấc, làn môi khiêu gợi kia nhếch lên thiếu chút nữa chạm tới lông mi cô. Đôi mắt đen người sáng, phảng phất như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Cặp mắt kia thực khiến người ta tim đập môi khô, giống như soi đói nhìn thẳng con mồi. Một ý niệm rất nhanh hiện lên trong đầu nhỏ. Lấy tình thế trước mắt, hắn, con mồi trong mắt hắn, chỉ có thể là cô. Ngay lúc cô muốn dãy giụa, hắn đột nhiên buông ra, không khí thân mật liền biến mất, không còn tăm hơi bóng dáng. Hắn coi như không hề bị ảnh hưởng, lạnh lùng nhìn cô. Con người khi còn sống luôn muốn học tập rất nhiều điều, nhưng quan trọng nhất cũng là điều trước hết phải học nhất là nhận. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, sự tình của Kỳ Kỳ biểu muội người thuộc lại thứ hai. Cô không chút suy nghĩ liền phản kích, tôi không cho là vậy. Sự tình đến một ngày người sẽ hiểu, đến lúc đó người sẽ phải hối hận cách nhìn của bản thân. Nói xong hắn lấy một phong thư từ ví rút ra đưa tới trước mặt cô. Đây là vé máy bay khoang hạng nhất, người vẫn là mau chóng trở về Đài Loan thì tốt hơn. Ông Tư Giai nháy mắt, thấy máu toàn thân đông lại. Hắn tính dùng hối lộ với cô, bức cô rời đi. Cô không nói một câu, cầm phong thư trước mặt hắn không khách khí, xé thành hai nửa, rồi hai nửa, lại hai nửa. Thẳng đến lúc nó thành đống vụn, không thể ghép lại thành tờ giấy được nữa, ném lên trên không trung. Vụn giấy phân tán bay bay như hoa tuyết, rơi tá lả trên mặt bàn và trên chân. Cổ Việt Mạn biểu tình thâm trầm nói, người như vậy sẽ hối hận, rồi xoay người đi ra phòng ở. Ông Tư Giai căm giận lạnh lùng xua đuổi, tôi không bao giờ hối hận những chuyện mình đã làm, bao gồm cả việc này. Biết rõ đáp án từ hắn mỗi khi nói đến vấn đề này, vậy nhưng cô vẫn tìm kiếm ở hắn sự trợ giúp. Ông Tư Giai tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng cao cao dần đi xa. Tên Tư Đại kia giữ miệng thật kín, cô giận đến độ muốn dùng hai tay hai chân mở miệng hắn ra. Cúi đầu nhìn danh sách mà Trình Kỳ Kỳ đưa, tất cả đều không có hiệu quả. Bọn họ đều là cố ý lảng tránh vấn đề, tìm một người giằng co nữa chỉ khiến cô tốn thêm công sức. Mà tệ nhất bây giờ là Cổ Việt Mạn đã biết ý đồ của cô, việc tìm ra vị trí Điển Tuấn lại càng thêm gian nan. Đối mặt với khó khăn cùng sự khiêu chiến, thân là luật sư cô đã sớm tập thành thói quen, nhưng chuyện này lại khiến cô có cảm giác mất mát trầm trọng. Sự tình này thoạt nhìn tưởng có thể dễ dàng giải quyết, thực không nghĩ tới lại gặp vô ngàn khó khăn. Hồng Tư Giai đứng dựa đầu vào cửa sổ lớn, sâu kín thở dài. Lúc này tay không gọi về Đài Loan, vậy bảo cô phải dùng thể diện gì để đối mặt biểu muội? Đang lúc trầm tư lo lắng, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô. Cô kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa. Ở nơi này cô không quen biết ai, làm sao có thể có khách? Hồng Tư Giai bỏ qua không để ý tới mắt điếc tai ngơ, thôi thì cứ coi như trong phòng không có người ở. Người tới dường như không buông tay, làm chuông cửa vẫn cứ vang không ngừng. Cô than thở một tiếng, bèn không kiên nhẫn ra mở cửa, cùng vẻ mặt hờn giận nặng nề muốn rớt ra đất. Đứng trước cửa là một nữ nhân hoa đăng tóc vàng. Hồng Tư Giai biểu tình nhất thời ngưng trệ, xin hỏi người là? Wow, thật sự có người ở.

Cô quả nhiên đến vừa lúc yến hội bắt đầu. Nghe âm thanh náo nhiệt bên trong, lòng cô bỗng dâng lên bất an vài phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net